Tiên ma đồng tu, chương 1298, hỏi thăm, góc truyện audio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong phòng kỳ thật không còn có mấy người, ngoại trừ Diệp Tiểu Xuyên cùng ân sư Túy đạo nhân bên ngoài. Chỉ có Ngọc Cơ Tử, Ngọc Trần Tử, Xích Viêm Đạo Nhân, Vân Hạc Đạo Nhân cùng với Cổ Kiếm Trì. Minh Hải hành trình những người này đều là biết rõ đấy. Nhưng cụ thể là vì cái gì? Ngọc Cơ Tử cũng không biết toàn bộ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc trước Tĩnh Thủy Sư Thái đi về cõi tiên, trở về cũng chỉ có Ninh Hương Nhược. Ngọc Cơ Tử liền lén hỏi qua Ninh Hương Nhược. Vì cái gì Vân Khất U chưa có trở về? Lúc trước Ninh Hương Nhược trả lời cũng làm không hoàn chỉnh. Nàng chẳng qua là nói cho Ngọc Cơ Tử. Tiểu sư muội chính là thiên ngoại người. Tiến về trước Minh Hải là tìm kiếm huyền xương thần kiếm. Về phần Vân Khất U chính là thất khiếu linh lung tâm sự tình cũng không có đề cập. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngọc Cơ Tử cảm thấy Ninh Hương Nhược giấu giếm Vân Khất U nàng sư phụ tin người chết là chính xác. Nàng dù sao cũng là tiểu đệ tử. Ninh Hương Nhược với tư cách đại đệ tử một người trở về là được rồi. Nếu quả thật có thể được đến thập đại thần binh một trong huyền xương thần kiếm. Đối với Thương Vân Môn mà nói, chính là một kiện thiên đại hảo sự a. Mấy tháng trước, đương mọi người đến Nam Hải Thiên Nhai Hải Giác lúc, Vân Khất U liền cho Ninh Hương Nhược xuyên qua phi sách. Nói cho nàng biết mình đã tìm được huyền xương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Việc này ngày hôm sau, Ninh Hương Nhược liền báo cho biết Ngọc Cơ Tử việc này. Ngọc Cơ Tử hưng phấn vài ngày không có chợp mắt, chảm trần. Huyền xương hai đại thần binh đều tại Vân Khất U trên người. Cái này nữ đệ tử tương lai có thể mong muốn. Chỉ sợ thành tựu không tại Thương Vân Môn thứ hai đại tổ sư Thanh Loan tiên tử phía dưới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên, đêm nay Đường Tĩnh Huyền sư thái chuẩn bị tiến lên nâng dậy Vân Khất U lúc. Bị Ngọc Cơ Tử kéo lại, mà là hắn tự mình nâng dậy. Ngọc Cơ Tử là một cái dã tâm nhà. Năng lực của hắn cùng khí độ tuyệt đối xứng được với dã tâm của hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhất là tại tài bồi vãn bối thượng. Cơ hồ là tận hết sức lực. Thương Vân Môn trên dưới đối với cái này tuyệt đối tìm không ra bất luận cái gì khuyết điểm nhỏ nhặt. Có thể đem chạm trần. Tử Dương cái này hai đại thần vật truyền cho năm đó ở Luân Hồi Phong kiếm chỉ cùng hắn Tĩnh Thủy Sư Thái. Chỉ cần chuyện này, đủ để khiến lúc trước đối với hắn kế nhiệm chức trưởng môn rất có hơi từ Thương Vân Môn một ít trưởng lão đối với hắn giơ ngón tay cái lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Huống chi, mấy tháng trước, hắn vậy mà đem Thương Vân Môn tam đại thần binh một trong Vô Song. Truyền cho Dương Thập Cửu, một đám người ngồi xong, Diệp Tiểu Xuyên đối với Ngọc Cơ Tử đám người quỳ xuống hành lễ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngọc Cơ Tử khoát tay nói, Diệp Sư Điệt không cần đa lễ, người mới từ Minh Hải trở về. Thể xác và tinh thần đều mệt, vốn không nên gọi ngay bây giờ quấy ngươi nghỉ ngơi. Bất quá Minh Hải hành trình. Đối với chúng ta Thương Vân Môn mà nói quan hệ trọng đại. Có một số việc nhi, còn phải hỏi thăm cùng ngươi a, Diệp Tiểu Xuyên nói. Trưởng môn sư thúc nói chuyện này, đệ tử tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng. Điểm ấy mệt nhọc không coi vào đâu. Không biết trưởng môn sư thúc có chuyện gì còn muốn hỏi đệ tử. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngọc Cơ Tử nhìn mọi người liếc. Sau đó ánh mắt lại rơi vào Diệp Tiểu Xuyên trên người. Nói, huyền xương thần kiếm, có hay không thật sự bị Vân Sư Điệt đoạt được? Diệp Tiểu Xuyên nhẹ nhàng gật đầu. Nói, không sai, chúng ta tại Minh Hải Thiên Khất đảo U Tuyền Động. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn thời gian dần qua đem Minh Hải hành trình đơn giản rõ ràng nói tóm tắt nói một phen. Cùng sư huynh sư đệ có thể khoác lác, đang tại trưởng môn cùng chư vị trưởng lão mặt, cũng không dám nói bất luận cái gì khoác lác. Một đám trưởng lão đang xác định Huyền Xương đã rơi vào Thương Vân Môn về sau. Mỗi người đều mặt mày hớn hở, rất nhanh sung sướng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một cây tuyệt thế thần kiếm, nó cho môn phái mang đến lợi ích tuyệt đối không phải một hai cái thiên nhân cảnh giới cao thủ có thể so sánh. Tu vi lại cao, cũng có vũ hóa đi về cõi tiên một ngày. Thế nhưng thần kiếm bất đồng, có thể thế thế đại đại truyền thừa xuống dưới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Huyền Xương thần kiếm uy lực bọn hắn tự nhiên rõ ràng. Tại thập đại thần binh trong, uy lực gần với Hiên Viên, Luân Hồi, Mặc Tuyết, như thế cửu thiên thần binh, tại tam giới bên trong đều cực kỳ hiếm thấy. Diệp Tiểu Xuyên 2 năm trước hồ đồ tựa như được tổ chức Bắc Cương hành trình, cũng Thương Vân Môn mang đến lợi ích là cực lớn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Triệu Vô Cực cùng Cố Phán Nhi hỏa hệ kiếm tiên, theo linh khí cấp bậc, thăng cấp đến thần khí cấp bậc, linh lực gia tăng lên gấp 3 có thừa, lại là trong ngũ hành lực công kích mạnh nhất hỏa hệ. Cái này hai thanh kiếm đã để Thương Vân Môn thế lực lớn tăng. Hôm nay lại thêm cửu thiên thần binh Huyền Xương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hơn nữa hơn 10 năm trước Diệp Tiểu Xuyên cống hiến 21 loại chân pháp thần thông. Thậm chí còn có Thương Vân Môn thất truyền nhiều năm phản lưỡng nghi kiếm trận cùng sát thần dẫn kiếm quyết. Không ra 100 năm, Thương Vân Môn chắc chắn lại một lần nữa đứng ở chính đạo chi đỉnh. Có lẽ mấy 100 năm phía sau, có thể lấy thay ma giáo, trở thành nhân gian đại phái đệ nhất. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong khoảng thời gian này đến, Ngọc Cơ Tử mỗi lần nghĩ đến chỗ này sự tình, đều kích động đêm không thể say giấc. Kích động về sau chính là kinh hô. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Những trưởng lão này không người nào là kiến thức rộng rãi chi nhân. Nhưng khi Diệp Tiểu Xuyên nói lên, tại Minh Hải gặp chiều dài cao tới 700 trượng cự xà, cũng không khỏi thần sắc đại biến. Cổ xưa tương truyền, nhân gian sức chiến đấu mạnh nhất Hắc Thủy Huyền Xà, cũng bất quá chỉ có 500 trượng chiều dài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 8.000 dặm Minh Hải trong, thậm chí có vượt qua 700 trượng dài cự yêu. Đây là hạng gì yêu lực a? Nghe xong Diệp Tiểu Xuyên kể ra, một đám trưởng lão chỉ cảm thấy mồ hôi đầm đìa. Cổ kiếm chỉ càng là sợ hãi thán phục liên tục. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Túy đạo nhân vẻ mặt nỗi khiếp sợ vẫn còn nói, Minh Hải quả nhiên là nhân thế kinh khủng nhất khu vực. Thủy tộc cự yêu vô số kể, cái con kia có 100 trượng to lớn rùa khổng lồ, có thể so với Huyền Vũ a, lúc này đây các ngươi những người tuổi trẻ này có thể còn sống đi ra, thật sự là một cái kỳ tích, nơi đây hay là không nên lại đi. Tất cả trưởng lão nhao nhao gật đầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngọc Cơ Tử nói, không sai, chúng ta tu chân chi nhân, tuy nói năng lực vượt xa phàm nhân, nhưng ở loại này tuyệt thế yêu thú trước mặt, cuối cùng là vô lực chống cự. Diệp Tiểu Xuyên lắc đầu, nói, sư phụ, trưởng môn sư thúc, Minh Hải lớn nhất nguy hiểm kỳ thật không phải những thứ này thủy tộc cự yêu. Uy hiếp lớn nhất nhưng thật ra là chính mình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mọi người sững sờ, không rõ ràng cho lắm. Diệp Tiểu Xuyên nói, Minh Hải vạn dặm không đảo, bầu trời lôi vân dày đến ngàn trượng, phàm nhân căn bản không cách nào phá tan lôi vân. Đáng sợ chính là, Những thứ này lôi vân quanh năm không tiêu tan. Bầu trời từ đầu đến cuối đều là tối tăm mờ mịt. Căn bản là phân biệt không ra phương vị. Thời gian ngắn coi như cũng được. Một khi thời gian dài bị nhốt ở trong đó mất phương hướng. Nội tâm sẽ biến thành dị thường áp lực tuyệt vọng. Lúc trước tiến vào Minh Hải những cái kia người, hầu như từng cái đều đã đến tan vỡ tự sát biên giới. Đệ tử phỏng đoán, từ xưa đến nay như vậy tiến vào Minh Hải tuyệt thế cao nhân vừa đi không trở về. Chỉ sợ giết chết bọn họ không phải Minh Hải, mà là chính bọn hắn a. Lúc trước, nếu không phải Vân Sư tỷ cân nhắc đến cực nam chi địa gió thổi biến hóa, chúng ta đều bị nhốt chết ở Minh Hải. May mà đệ tử sở tu chính là tật phong kiếm ý, đối gió thổi vi diệu biến hóa có chút cảm ứng. Lúc này mới xông ra Minh Hải. Mặc dù như thế, đệ tử cũng bị lôi điện bổ mấy chục hạ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mọi người nghe vậy, sắc mặt biến hóa, trách không được Diệp Tiểu Xuyên làn da biến thành đen nhiều như vậy. Xem bộ dáng là bị phách đó a, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Thương Vân môn cường đại nhất kiếm quyết chính là Cửu Thiên Thần Lôi. Cần đem âm dương càn khôn đạo tu luyện đạo tầng thứ 9 thiên nhân cảnh giới mới có thể tu luyện. Uy lực của nó là được thấy đốm. Bất quá những trưởng lão này tiền bối hơi giật mình. Trong nội tâm lại bắt đầu đối Diệp Tiểu Xuyên tu vi một lần nữa ước định một phen. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể bị thiên lôi bổ mấy chục cái rồi biến mất chết. Phần này tu vi đạo hạnh, chỉ sợ đã đạt đến đương thời cao thủ nhất lưu cảnh giới. Ít nhất cũng là tầng thứ 8 linh tịch trung kỳ. Bọn hắn tại Diệp Tiểu Xuyên cái tuổi này thời điểm, hầu như đều là ở vào đệ 7 tầng xuất khiếu kỳ mà thôi. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.